Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233, ta lý giải. Đang là nữ tử học sinh cấp 3. Takahashi Karen, giá đặc biệt thức ăn nhanh. Bởi vì là học sinh, ban ngày không chấp nhận gọi món ăn. Vì lẽ đó chỉ có buổi tối mới có thể cung cấp phục vụ nha. Takahashi Karen số điện thoại di động đặc biệt to thêm gia tăng viết ở truyền đơn lên. Khẽ cười khuôn mặt phảng phất đang nói, xin mời gọi phía dưới số điện thoại nha, không riêng là. Này một cây cột điện, còn có bên cạnh hòm thư, vách tường, mỉm cười khuôn mặt ở thị trấn nhỏ bên ngoài. Góc tối dán, thật quá đáng, thật quá đáng, nàng nắm túi sách. Triệt để rõ ràng tại sao tối hôm qua sẽ có nhiều người như vậy gọi điện thoại cho mình một tấm một tấm, một cái đón lấy một cái. Takahashi đem xung quanh kề sát ở trên tường truyền đơn kéo xuống. Sau đó sẽ nhét vào túi sách bên trong. Khi đi ngang qua tiệm tạp hóa thời điểm nàng lọm khọm thân thể. Sợ sệt bị chủ tiệm phát hiện mình chính đang việc làm nàng không muốn cùng người bên cạnh tố khổ. Trên người mình chuyện đã xảy ra, lại như hôm nay ở trong phòng làm việc như thế, tố khổ vô dụng, còn có thể để người thân cận lo lắng nho nhỏ trong bọc sách chứa dày cùng thư tịch. Lại nhét vào truyền đơn rất nhanh sẽ trở nên căng phồng lên. Bề ngoài nhìn qua như to lớn dưa hấu, những thứ này đều là chính ngươi dán. Vài tên cao học sinh trung học đi ngang qua chính đang xé truyền đơn Takahashi Karen. Bọn họ đương nhiên biết Takahashi là ở xé truyền đơn, nhưng này không trở ngại bọn họ dùng hiếu kỳ tâm thái đi bẻ cong Takahashi Karen hành vi mọi người. Yêu thích chính là thêm mắm dặm muối diễn sinh ra vặn vẹo phiên bản. Loại kia không có nói đề tính bình thường cố sự mới không phải bọn họ muốn, Karen. Chúng ta đến giúp ngươi đồng thời dán thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. G. Đừng đi a, miễn phí lao động, không hỏi ngươi thu tiền trà nước, Ken Lin Lin. Thị trấn nhỏ cảnh sát cưỡi xe đạp ấn lại vang chuông. Từ dốc phía trên xuống nhìn thấy đường đối diện có cảnh sát cưỡi tiểu xe đạp chạy qua. Vài tên nam sinh xách một tiếng sau lộ ra khó chịu vẻ mặt. Là người câm a, thật vô vị, mãi đến tận vài tên học sinh cùng cảnh sát rời đi. Takahashi Karen mới tiếp tục ở đường phố kéo xuống truyền đơn. Cũng không biết đến cùng là ai dán lên, càng không biết đến cùng dán bao nhiêu chương. Nàng liền tiệm tạp hóa buổi tối công tác đều không có. Đầy đủ 4, 5 tiếng đều tiêu vào xé truyền đơn lên. Tiệm tạp hóa xung quanh, nhà xung quanh ngày thứ 2 ngồi ở trong phòng học. Takahashi thân thể còn đang run rẩy. Tối hôm qua sau khi về nhà nàng liền giác đều ngủ không được ngon giấc. Bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ làm cho nàng yếu đuối thần kinh nổ lên. Sáng sớm 5 giờ không tới nàng liền rất sớm ra ngoài tiếp tục thanh lý cái kia từng cái. Truyền đơn, người khác khả năng là mấy người kết phường tùy tiện dán một canh giờ. Nhưng Takahashi Karen nhưng cần tiêu hết mấy ngày đi từng cái tìm ra. Chỉ cần có một tờ truyền đơn bị ba ba phát hiện. Cái kia cuộc đời của chính mình liền toàn xong một đêm trời vừa sáng hạ xuống. Takahashi thân thể gầy nhỏ bị đông cứng đến liên tục run rẩy. Đầu ngón tay đều có hơi lạnh bốc lên, lạnh quá, ngồi đang chỗ ngồi lên. Takahashi Karen co người. Nàng từ túi sách bên trong cẩn thận từng ly từng tí một tìm ra lông giấy lông. Phía trên kia tựa hồ có yếu ớt khi ấm thấu đi ra Takahashi Karen một phen Karen dáng dấp để mấy tên. Nữ sinh che miệng lại cười khẽ. Cái kia từng cái truyền đơn chính là nàng chế tác được sau đó sẽ kề sát ở trong thành. Chấn nhỏ ngược lại đối với các nàng tới nói chuyện như vậy không có thành phẩm. Hơn nữa các nàng chỉ là buổi tối tùy tiện dán một lát. Takahashi liền muốn bị dằn vặt thành dáng dấp như vậy. Đợi được Takahashi vừa mất dừng lại. các nàng sẽ lần thứ hai đi dán, quá hả giận, trong tay nàng cầm chính là món đồ gì? Một tờ giấy, dáng vẻ rất kỳ quái, nâng trong lòng bàn tay lông giấy. Takahashi Karen trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười, tối hôm qua liền không đi tiệm tạp hóa. Đêm nay nói cái gì cũng không thể không đi. Bước nhanh chạy đến tiệm tạp hóa, dọc theo đường đi không có lại nhìn tới mới truyền đơn. Takahashi Karen sâu sắc thở phào nhẹ nhõm, ba, tinh thần uể oải về đến nhà. Đêm nay ba ba vẫn không có đi ra ngoài lái xe. Liên tục hai ngày không có công tác. Này có chút không phù hợp ba ba tính cách, nhưng có thể nghỉ ngơi nhiều là tốt rồi. Takahashi trước đây nhiều lần khuyên qua ba ba nghỉ ngơi, nhưng hắn cái này không ngã kim cương người nói cái gì cũng không chịu để cho chính mình nghỉ ngơi. Mãi cho đến đêm mấy ngày nay hết thảy chương trình học đều ôn tập một lần sau, Takahashi mới uể oải suy sụp ngồi vào trên giường nhìn sẽ di động nàng gần nhất yêu thích. Đăng nhập, rác rưởi trang web. Những này trang web nhắn lại bản lên không ngừng có người sẽ đem chính mình hậm hực cùng đối với Mirai, tương lai, bi quan kỳ vọng viết xuống đến. Chỉ có ở những này nồng đậm tâm tình tiêu cực bên trong Takahashi mới có thể ổn định lại. Nhìn từng cái bi quan lời nói, nàng đều là sẽ cảm động lây gật gù. Ở siêu tự nhiên sự kiện công bố sau, tuyệt vọng bầu không khí từ hiện thực đến mạng lưới bao phủ tất cả mọi người. Vốn là có vật bi thương tình tiết bộ phận đảo quốc người, hầu như liền muốn trở thành cất bước mặt trái thể lực nhắm mắt lại ngủ say. Takahashi Karen lại bị một trận khát nước làm tỉnh lại, thật khát, không có mở đèn. Takahashi tìm tòi trong nhà bố cục hướng về trong phòng khách máy nước nóng mà đi. Nhưng mới vừa đi tới phòng khách vị trí, Takahashi cứng ngắc đứng ở tại chỗ, trợn to hai mắt nhìn trong phòng khách ánh sáng trên TV chính đang phát hình khó coi hình ảnh. Vì không đem mình thức tỉnh vì lẽ đó không có thả ra âm thanh. Mà ba ba đang ngồi ở trên ghế salon nghe tới phía sau truyền đến tiếng vang thời điểm. Tên này không sợ gian lao chữ Hán nhưng sợ hãi quay đầu lại, a. Nghe ta nói, chất phác phụ thân luống cuống tay chân nhấc lên quần. Hắn ngăm đen khuôn mặt cùng đêm đen hồn thành một thể. Nhưng ở trước mặt con gái ra bột quấy hắn lúc này mặt so với giấy đều trắng xám, Takahashi. Karen bước nhanh chạy trở về phòng đóng cửa lại. Xoa mi tâm muốn quên vừa nãy không thể tả một màn Takahashi lý giải phụ thân ở mẫu thân đi rồi cô. Quẹn, vì đem chính mình nuôi nấng lớn lên, ba ba vẫn không có lựa chọn tái hôn. Ở tình huống như vậy một người đàn ông chính là ra vào phong tục cửa hàng Fao Kuten cũng là có thể lý giải nhưng bị chính mình đánh vỡ. Cũng là rất lúng túng ngoài cửa so với kim cương đều còn cứng rắn phụ thân tan nát cõi lòng gào. Khóc lên đảo quốc cũng là một cái từ xưa trọng nam khinh nữ quốc gia. Ở thế kỷ trước thời kỳ xã hội kéo dài qua một đoạn nam nhiều nữ ít thời gian. Rất nhiều ở bản địa không tìm được nữ phòng nam nhân sẽ nhập khẩu nam tảo dương. WW nữ nhân ở Nga giải thể sau. Phương Bắc khu vực nhập khẩu tân nương còn một lần lấy Slap nữ nhân làm chủ Takahashi mẫu thân. Chính là ở như vậy lớn tình huống. Một mặt là từ Nam Tảo Dương thoát đi đến đảo quốc. Mặt khác lại xem như là bị lừa bán. Sau đó gả cho tuổi tác lớn hơn 20 tuổi trung thực phụ thân. Hai người lại đang hôn sau hơn 10 năm trước hậu sinh dục chính mình. Kỳ thực lúc trước Takahashi biết mình còn có ca ca, chỉ là sinh ra không tới một năm liền chết trẻ cũng không phải mỗi một cái bị lừa bán đến người đều. Có thể an tâm tiếp thu sinh hoạt, hơn nữa còn có thể từ trong bất hạnh phẩm ra mùi vị. Ở sinh ra chính mình trước mẹ đã trở thành một cái không bình thường bệnh tâm thần người nàng. Không biết nên đi trách ai, là đi trách đem mẹ lừa bán người tới chỗ này con buôn. Hay là đi trách ba ba, nàng chỉ có thử nghiệm đi tìm hiểu nhưng nàng thực sự không biết nên làm sao đi tìm hiểu cái này.